Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, ba đàn bà thành cái chợ. Liếm, liếm chỗ nào? Lạc Phi sững sờ tại cửa ra vào, lại liếc qua nàng cái kia trắng như tiết thẳng tắp đôi chân dài. Lạc Gia Gia hai con ngươi híp lại, nhấc lên đôi chân dài. Thần sắc lạnh lùng nhìn về hắn nói, ngươi muốn liếm chỗ nào? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, đều có thể sao? Lạc Gia Gia lại híp híp con ngươi, đều có thể. Lạc Phi quả quyết đi qua, ngồi xổm ở nàng cái kia tiết trắng như ngọc tản ra thiếu nữ mùi thơm ngát cùng lộng lẫy đôi chân dài trước, cúi đầu xuống, đem tay của nàng cầm tới, sau đó ở nàng trên mu bàn tay nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Ngẩng đầu lên nói, Gia tỷ, có thể hay không hài lòng? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, không nói gì. Lạc Phi đứng dậy, đi đến trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo bên trong lấy ra máy sấy, đến, thổi tóc, đợi chút nữa còn muốn đi ra ngoài ăn tiệc đây. Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn hắn, chằm chằm trong chốc lát, mới từ trên giường lên, đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía trong gương hai người. Ông, máy sấy thanh âm huyên náo vang lên. Bức tranh này mì, không biết tại dạng này nhỏ hẹp trong căn phòng mờ tối lặp lại bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần, đều là như vậy hài hòa cùng ấm áp. Không có người nói chuyện, chỉ có máy sấy ồn ào thanh âm. Lạc Gia Gia an tĩnh ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Lạc Phi trả thù tính xoa nắn tóc của nàng, lay hoay đầu của nàng. Nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tốt, ngươi thay quần áo, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Thổi xong tóc, Lạc Phi lại cầm lấy lược cẩn thận cắt tỉa mấy lần, sau đó đem máy sấy cất kỹ ra gian phòng, thuận tiện giúp nàng khép cửa phòng lại. Nghĩ nghĩ, lại đối bên trong nói, Lạc Gia Gia, mặc xinh đẹp điểm nha. Không có ý tứ gì khác, thuần túy là khoe khoang tâm tư. Nhìn lớp trưởng đại nhân, đồng nhan tuyệt đáng yêu tiểu thư, nhà ta có cái như thế tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đâu. Có điều hắn lại tỉ mỉ nghĩ nghĩ, làm người phải khiêm tốn. Lạc Gia Gia, tùy tiện mặc, người gương mặt kia nhi cùng dáng người, coi như không mặc, Phi Phi, coi như xuyên thân cũ đồng phục, đều xinh đẹp vô cùng. Cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi mua trang phục mùa thu. Nhiều mua mấy món quần áo đẹp đẽ. Không phải vậy đáng tiếc ngươi cái kia gương mặt kia nhi cùng dáng người. Lạc Phi lại ở trong lòng âm thầm tăng thêm một câu. Ở trên ghế salon đùa trong chốc lát tiểu Gia Phi, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Ban trưởng phát tới tin tức. Lạc Phi, thế nào? Nếu như không tiện đi ra ngoài, ta ngay tại nhà nấu cơm, Nhan Nhan ở nhà ta ăn là có thể. Lạc Phi vội vàng hồi phục, ban trưởng, các ngươi đi ra, ta cùng Lạc Gia Gia lập tức liền đi xuống. Mộ Thiên Tuyết, hỏi rõ ràng sao? Lạc Phi căn bản thì không có cơ hội hỏi, đành phải trả lời, không dám hỏi. Lạc Gia Gia hôm nay có chút cổ quái, ta có chút sợ sệt. Mộ Thiên Tuyết, làm sao cổ quái? Có phải hay không là ngươi mời ta cùng đi ăn cơm nguyên nhân? Lạc Phi, muốn không ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hai người đi ăn đi. Ta cùng Nhan Nhan trong nhà ăn là có thể. Chúng ta không có vấn đề. Lạc Phi, không không, các ngươi đi ra cùng một chỗ ăn. Ta đều cùng Lạc Gia Gia nói tốt. Nàng cũng không có phản đối. Nàng bây giờ đang ở gian phòng thay quần áo đâu. Mộ Thiên Tuyết, tốt a. Vậy ta cùng Nhan Nhan đi xuống. Lạc Phi, nói thật, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng sợ sệt, ngươi biết, ta sợ hãi tỉ tỉ ngươi. Lạc Phi an ủi, ngoan, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Mộ Thiên Tuyết, ngươi vô dụng nhất. Lạc Phi, ban trưởng, ngươi sao có thể nói một cái nam sinh vô dụng đây? Đêm đó ngươi không phải thân thủ đo đạc qua sao? Ngươi không phải bị hù mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, còn run giọng nói tốt. Thật đáng sợ sao? Ngươi cũng dám nói ta không dùng. Có tin ta hay không tối nay liền để ngươi biết, ta đến cùng có dùng hay không dùng. Mộ Thiên Tuyết, đi Lạc Phi, đừng ba hoa, ta thật rất khẩn trương. Nhan Nhan xem ra cũng rất khẩn trương. Có tình huống như thế nào? Người sớm gửi nhắn tin. Lạc Phi, yên tâm đi, không có vấn đề. Nhốt điện thoại di động, lại chờ trong chốc lát. Cửa phòng rốt cục mở ra. Lạc Gia Gia mặc rất phổ thông đi ra. Thế nhưng tư thái cùng gương mặt, cùng khí chất một phụ trợ, lại phổ thông quần áo, cũng trở nên mị lực vô tận. Đơn giản màu trắng bó sát người chín phần quần, vàng nhạt mỏng áo lông, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trên mặt không có bôi lên bất luận cái gì phấn lót, liền son môi đều không có bôi, cứ như vậy đứng chỗ đó, nhưng lại đủ để miểu sát những cái kia trang điểm dày đặc bất luận cái gì minh tinh. Thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, đáng tiếc, nàng không biết cười. Lạc Phi rất ân cần đi qua, từ giá để giày dép trên lấy ra cặp kia giày trắng nhỏ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nâng lên nàng nhỏ nhắn mềm mại chân, chủ động giúp nàng mặc vào, theo miệng hỏi, Lạc Gia Gia, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn mời ta vị kia ngồi cùng bàn đâu? Người cùng với nàng giống như chỉ thấy một lần mì a. Là muốn cho ta ở trường học kết giao nhiều bằng hữu sao? Lạc Gia Gia cúi đầu nhìn lấy hắn dùng giày bố tỉ mỉ lau sạch lấy chính mình giày trắng nhỏ. Thản nhiên nói, ta đã trả lời qua. Lạc Phi một bên lau sạch lấy vừa nói, ta muốn biết nguyên nhân chân chính. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, nói, tốt, cái kia ta nói cho ngươi. Ta cảm thấy trong nhà nàng có tiền, ngươi thích hợp đi nhà nàng ăn bám. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ngươi làm nhục người. Lạc Phi đứng lên, một bộ tức giận bộ dáng. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, quay người mở cửa, đi ra ngoài. Lạc Phi vội vàng xuyên qua giày, đi theo ra ngoài. Lạc Gia Gia, ta nói cho ngươi, ta lần này thế nhưng là dẫy không ít tiền. Ngươi đoán có bao nhiêu? Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ không có chút nào cảm thấy hứng thú. Dòng dã 2.000 khối tiền. Lạc Phi không dám nói 20.000, sợ hù đến nàng, chờ ta lại nhiều dẫy mấy lần. Ngươi học phí cùng ta học phí cũng không cần buồn. Về sau ta còn có thể cho ngươi gian phòng trang cái điều hòa không khí, để ngươi đông ấm hè mát, sẽ không bao giờ lại nóng khó chịu cùng đông khó chịu. Mà lại chúng ta còn có thể mua chút nhà mới cỗ, mua chút đẹp mắt tường giấy, đem trong nhà nạp lại trang sức một phen. Lạc Phi thao thao bất tuyệt, nói rất hưng phấn, dường như đã thấy tương lai tốt đẹp. Đi xuống lầu, Lạc Gia Gia đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy hắn nói, vì cái gì chỉ cho gian phòng của ta trang điều hòa không khí? Ngươi muốn rời khỏi, ở rể trưởng lớp các ngươi nhà, vẫn là ở rể các ngươi ngồi cùng bàn nhà? Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ta chỉ là như vậy nói chuyện, mà lại ta không sợ lạnh, cũng không sợ nóng, không cần trang máy điều hòa không khí. Còn có, chờ phòng ngươi trang điều hòa không khí, ta cũng có thể đi phòng ngươi cọ a. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Cái gì ở rể không ở rể? Ta giống như là ở rể ăn bám người sao? Lạc Phi rất im lặng, nhà đầu này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Từ một cái điều hòa không khí vậy mà liền liên tưởng đến hắn muốn ở rể ăn bám. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, đi thẳng về phía trước. Lạc Phi đi theo, nhìn cửa tiểu khu liếc một chút, xích lại gần nàng thấp giọng nói, Lạc Gia Gia, người yên tâm, ta sẽ không ở rể, ta cũng sẽ không rời đi cái nhà này. Người đừng nóng giận, đợi chút nữa thật dễ nói chuyện, đừng phát cáu, có được hay không? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy cửa tiểu khu nói, ngươi sợ ta lấn phụ các nàng? Lạc Phi lập tức vuốt mông ngựa, gia tỷ mới sẽ không cùng những cái kia học sinh cấp 3 tiểu hài tử chấp nhặt, đúng không? Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa, đi thẳng tới cái kia đứng tại trong hẻm nhỏ chính khẩn trương bất an hai tên mỹ thiếu nữ. Lạc Phi vội vàng đi theo, trong tim âm thầm cầu nguyện, đều nói ba đàn bà thành cái chợ, hy vọng tối nay đài này kịch là ra trò vui a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.